Chương 397, hiểu lầm. Đang nhìn đến Lăng Trần gật đầu sau, Từ Phi Hồng cũng là thở ra một hơi, vậy sau rồi mới mỉm cười nhắm mắt lại, đoạn tuyệt khí tức. Thân đồ ngạ, ngươi tiểu nhân hèn hạ. Lăng Trần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát. Ôi ôi, tiểu nhân hèn hạ được làm vua thua làm giặc, đây bất quá là thủ đoạn mà thôi, tiểu tử, học tập lấy một chút. Thân đồ ngạn chỉ là cười lạnh, lần này hắn thoáng cái liền được hư hoàng lệnh cùng phá thiên linh dịch, quả thực là mùa thu hoạch lớn, đạt được hai thứ đồ này, ngày khác xưng bá võ lâm không còn làm ngộng. Loại người như ngươi cũng muốn xưng bá võ lâm? Lăng Trần sắc mặt trầm xuống, loại này âm hiểm người nếu là lấy được hư hoàng lệnh bên trong võ học, cùng với kia một đỉnh phá thiên linh dịch, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh xông vào tòa cung điện này. Trong chuyện này, rõ ràng có Từ Nhược Yên thân ảnh. Chư Từ Nhược Yên, còn có Phong Phiêu Linh, Thiên Hư Cung đại trưởng lão, một ít chính đạo võ lâm nhân sĩ. Cha cung chủ lúc Từ Nhược Yên đám người nhìn thấy Từ Phi Hồng thi thể, cũng là nhịn không được kinh hô lên. Đáng giận ma đạo yêu nữ, vậy mà dùng âm mưu thủ đoạn sát hại Từ Phi Hồng tông chủ. Quả thật tội ác tày trời. Thân đồ ngạn nhìn thấy Từ Nhược Yên đám người đến, cũng là đột nhiên trở nên chính nghĩa ngôn tử, chỉ vào Liêu Tích Linh, lạnh lùng ôi trách mắng. Cha ta là người giết Từ Nhược Yên lướt đến Từ Phi Hồng thi thể bên cạnh, phát hiện sau người đã triệt để khí tuyệt thân vong, cũng là vẻ mặt hận ý địa nhìn qua Liêu Tích Linh. Nhưng mà đối mặt nàng chất vấn, Liêu Tích Linh lại căn bản không có ý định trả lời, bởi vì nàng biết, lúc này mặc dù nàng nói không phải, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng. Người không phải là mẹ ta? Nàng giết được Lăng Trần chắn Liêu Tích Linh trước người, ánh mắt mười phần âm trầm. Từ tiền bối là bị thân đồ ngạn đánh lén, chúng hắn thiên ảnh độc, vậy sao rồi mới bị hắn giết chết được cái gì nha? Nghe được lời này, Phong Phiêu Linh đám người có chút khó có thể tin, rốt cuộc thân đồ ngạn là cái gì nha? Người trên võ lâm nổi danh nhân nghĩa chi sĩ, Lăng Trần tiếng người là đối phương giết, không thể nghi ngờ là rất khó để cho bọn họ tin tưởng. Lăng Trần, ngươi thế nào có thể bởi vì vậy yêu nữ là mẹ của ngươi, sẽ tin miệng thư hoàng địa vu oan bổn tọa? Thân đồ ngạn thong thả, mặt không đổi sắc, này thế nhân đều biết, trong chốn võ lâm biết luyện chế thiên ảnh độc, liền như vậy mấy người, mà vị thánh nữ này chính là một trong số đó. Bổn tọa liền thiên ảnh độc phương pháp cũng không biết, thế nào có thể đối với Từ huynh hạ độc? Huống hồ, ta cùng Từ Phi Hồng cùng chủ tương đồng chính đạo võ lâm đứng đầu, ta thế nào khả năng ra tay hại hắn? Thân đồ ngạn mặt không đỏ hơi thở không gấp no y xuất những lời này, cộng thêm hắn ngày bình thường vốn là một bộ chính phái bộ dáng, bởi vậy mọi người căn bản sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Lăng Trần, thật sự là như vậy phải không? Ngươi là đang gạt ta? Từ Nhược Yên ngẩng đầu nhìn thẳng Lăng Trần, thanh âm đã là trở nên có chút băng lãnh. Ta thế nào khả năng lừa ngươi? Lăng Trần cười khổ một tiếng, vậy sau rồi mới cũng là cùng Từ Nhược Yên đối mặt, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nghe được Lăng Trần lời này, Từ Nhược Yên cũng là có chút tránh ôm, trước kia, nàng đối với Lăng Trần là tuyệt đối tín nhiệm, thế nhưng là, hiện tại chuyện này, lại làm cho nàng sinh ra hoài nghi, giết đi cha nàng người, là mẫu thân của Lăng Trần, Lăng Trần thật sự sẽ chỉ ra và xác nhận mẹ của mình sao? Từ tiểu thư ngàn vạn không nên nghe hắn được thời. Điểm này, từ ngoài điện xông vào người càng ngày càng nhiều, trong đó một người áo bào tím lao giả, chỉ vào Lăng Trần, đột nhiên quát lớn. Chúng ta lúc trước tận mắt nhìn thấy, Lăng Trần này cùng kia thánh vu giáo hạ cơ câu kết làm bậy, cùng đối phương một chỗ hợp mưu, từ chúng ta trên tay cướp đi bán thánh chi tâm. Tại khi đó, chúng ta liền hoài nghi hắn và ma giáo có chỗ cấu kết, không nghĩ tới quả là thế. Hắn bỗng nhiên chỉ mình chống rông tay phải y hề phục, hô lớn, ta này đứt tay, cũng là bởi vì bắt gặp bọn họ gian tình, cho nên mới bị hắn chặt đứt được. Cái gì nha? Lại có bực này sự tình làm cản, quả thật quá làm cản còn thiệt. Thôi, Lăng Trần này là võ lâm đại hội quán quân, một đời tuổi trẻ tối cường thiên tài, không nghĩ tới vậy mà cùng ma giáo có chỗ cấu kết không có biện pháp, ai để cho mẹ của hắn là thánh vu giáo thánh nữ, ta đoán chừng hắn đã sớm nghĩ nương nhờ ma đạo a, chỉ là một mực không có cơ hội, mới bị bức bách ngụy trang. Từ Phi Hồng cung chủ chi tử, sẽ không cùng hắn cũng có quan hệ ai? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đại bộ phận người cũng bắt đầu đối với Lăng Trần hoài nghi lên. Hừ, danh con, đây là xấu lão phu chuyện tốt. Kết cục áo bào tím lão giả trong nội tâm cười lạnh không chỉ, hắn chính là lúc trước tại huyết tướng quân mộ thất, bị bán thánh chi tâm phá hủy tay phải tên lão giả kia, việc này cùng Lăng Trần không có cái gì nhà quan hệ, thế nhưng sau tới Lăng Trần vì bảo hộ Hạ Vân Hinh, đem bọn họ nằm cái đuổi ra khỏi cửa. Chuyện này bị bọn họ ôm hận chi tâm, mượn cơ hội này, cuối cùng hung hăng địa chọc Lăng Trần một đao. Bất quá một đao này chọc, lại là tương đối địa chí mạng. Việc này, Từ Nhược Yên đã rút ra bên hông Vân Thủy Kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Lăng Trần cùng Liêu Tích Linh. Lăng Trần, nếu ngươi thực cùng việc này không quan hệ, kia liền tránh ra cho ta, nơi này chư vị võ lâm đồng đạo, tự nhiên sẽ động thủ lấy này yêu nữ tánh mạng, vì ta phụ thân báo thủ. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là trong nội tâm trầm xuống, phía sau đứng thế nhưng là sinh hắn nuôi dưỡng mẹ của hắn, hơn nữa hắn hiện tại đã biết, Liêu Tích Linh cũng không có rơi vào ma đạo, đối phương vẫn luôn ở sau lưng bảo vệ mình, dưới loại tình huống này, hắn thế nào khả năng tránh ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cái mịn màng thủ trưởng lại là đột nhiên đặt tại Lăng Trần trên lưng, vậy sau rồi mới một cỗ lực đẩy bỗng nhiên bạo phát, đưa hắn cả người cho đánh bay ra ngoài. Một cỗ giống như mũi nhọn chân khí lưu, xâm nhập hắn tạng phủ trong đó, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Trần có chút khó có thể tin địa quay đầu lại, vừa rồi xuất thủ, chính là Liêu Tích Linh. Ngươi ngây thơ tiểu tử, thật đúng là hảo lợi dụng a. Liêu Tích Linh khỏe môi nhấc lên một vòng đường cong. Chẳng qua là theo như ngươi nói vài câu tuyệt hảo lời nói dối, để cho ngươi như thế hao tâm tổn trí địa bảo vệ ta, thật là một cái ngu xuẩn hải tử. Liếc qua Lăng Trần, Liêu Tích Linh liền thu hồi ánh mắt, chợt cười lạnh nói, không sai, Từ Phi Hồng chính là bị ta giết, muốn báo thù, liền chẳng quản đến báo thù à, nếu các ngươi có cái kia năng lực. Vèo vừa mới dứt lời, Liêu Tích Linh cũng là thân hình lóe lên, một trưởng lăng không đánh ra, đánh hướng trong lúc này địa cửa, đồng thời, nàng cũng là hướng về cửa vị trí bạo lướt mà đi. Nàng cố ý như thế nói, là vì bảo hộ ta. Lăng Trần một quyền đánh vào trên mặt đất, nhưng trong lòng phẫn nộ không thôi. Liêu Tích Linh cố ý cùng hắn phủi sạch quan hệ, một mình ôm hạ xuống tội danh, đơn giản là không muốn đem hắn liên lụy vào. Hắn tức giận là, chính mình cái gì nha đều không làm được. Nay yêu nữ muốn chạy ngăn lại nàng nhìn qua phóng tới ngoài điện Liêu Tích Linh, thân đồ ngạn rồi đột nhiên lạnh lùng quát. Không thể bị nàng chạy thoát, nhanh kết trận những người khác, cũng đều là nhao nhao thúc giục chân khí, ánh mắt lăng lệ, giết đi Từ cung chủ, há có thể để cho nàng còn sống rời đi, phải nợ máu trả bằng máu sát chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.